Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4123, nhường Trung Lân cút ra đây. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu hiu hoang mạc phía trên, âm thanh xé gió lên, hàng loạt thân ảnh chạy như bay mà qua. Phía trước có gió lốc cuốn tới, Lăng Tiếu tiện tay vũ động, hết thảy cát bụi tất cả đều sụp đổ. Tô Hàn đứng ở phía trước nhất, hai tay chấp sau lưng, thỉnh thoảng cất bước. Hắn mỗi một bước bước ra, đều sẽ nhảy vọt ít nhất ngàn dặm, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh tình cờ hiện hiện, lại tìm không được tung tích. Nguyên bản tâm bình tĩnh tử, chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng. Tô Hàn mí mắt hung hăng nhảy lên, không phải một đầu, mà là một đôi. Một cỗ không khỏi bị đè nén cảm giác, theo trong lòng vô thanh vô tức bay lên, nhưng hô hấp của hắn có chút gấp rút, thoạt nhìn vô cùng không trôi chảy. Bước chân đột nhiên dừng lại, Tô Hàn đứng tại hư không, vẻ mặt có chút tái nhợt. Tông chủ, phu quân, người thế nào? Phụ thân, ngài không có sao chứ? Mọi người cũng đều đi theo dừng lại, ân cần hướng Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn không có trả lời, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại là càng thêm tái nhợt. Sau lưng mơ hồ rét run, có mồ hôi bài tiết mà ra, chỉ một lát sau, liền đem Tô Hàn phía sau lưng cho ướt nhẹp. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Ngưng, Tiêu Vũ Tuệ các nàng liếc nhau, mau tới trước đỡ lấy Tô Hàn, ôn nhu nói. Phu quân, người thế nào? Có phải hay không chỗ nào thụ thương rồi? Không có, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, quay đầu dắt gượng cười nói. Các ngươi tin tưởng, trên cái thế giới này có ác ma tồn có ở đây không? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Lăng Tiếu cau mày nói, tông chủ, ngài đừng làm chúng ta sợ a, ta vừa rồi, thật giống như thấy được ác ma, nó đang theo ta đi tới. Tô Hàn ngữ khí có chút phát run, cái gì ác ma, nơi nào có ác ma a, tông chủ ngài là đang đùa ta nhóm a, tông chủ, ngài cái này. Rốt cuộc là ý gì, ngân hà tinh hệ bên ngoài, mỗ một mảnh máu màn sáng màu đỏ ở trong. Một người đàn ông tuổi trung niên, vẻ mặt âm trầm. Tóc dài phất phới. Hắn không còn là ngồi xếp bằng, mà là đã mở mắt ra, cái kia con ngươi đen nhánh, liền tựa như là bầu trời đêm, trong đó phản chiếu ra bốn phía màn máu. Bên ngoài một ngày, nơi này một vạn năm, như thế cùng thánh ma cổ đế cái viên kia thánh tử tu di giới, có chút giống a, bản tôn, đã bị nhốt 1 tỷ năm. 1 tỷ năm, đáng chết vực ngoại thiên ma, đáng chết thánh tử tu di giới, đáng chết Tô Hàn. Bạch. Tay cầm thành đao, nam tử trung niên bỗng nhiên hướng phía trước màn máu vung xuống. Đó là một đạo kim màu bạc ánh sáng, tựa như theo sâu trong vũ trụ tới, chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này một dạng. Ánh sáng những nơi đi qua, chỗ có không gian yên diệt, thậm chí liền đen kịt đều không tồn tại, phảng phất nam tử trung niên chỗ đứng yên địa phương, không phải hư không, mà là hư vô. Quang mang không dài, tốc độ khó mà hình dung, oanh. Màn đỏ phía trên, chấn động thương khung tiếng nổ vang rền truyền đến, một đạo ước chừng ngón trỏ lớn nhỏ vết nứt, bỗng nhiên xuất hiện. Nam tử trung niên thân ảnh trong nháy mắt tan biến, đồng dạng hóa thành ánh sáng, phóng tới vết nứt. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ, để hình dung giờ phút này phát sinh hết thảy, cấp cao nhất nhân tộc cùng yêu ma gặp, đều sẽ trợn mắt hốc mồm. Có vang trầm tiếng truyền ra, vết nứt chẳng biết lúc nào khép lại. Nam tử trung niên lần nữa hiển hiện, thần sắc của hắn có chút tái nhợt. Tam thần, vẫn là thất mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tôn đã là nhân hoàng, vẫn như cũ vô pháp xông phá. Này đáng giận lực lượng, rầm rầm rầm, vô tận tiếng nổ vang rền, từ màn đỏ ở trong truyền ra. Bất kỳ hình dung, tại lúc này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Nếu có người đứng ở chỗ này, nhất định có thể thấy, toàn bộ màn đỏ phạm vi bên trong. Chỉ còn lại có một đạo, kim màu bạc quang. Ông, chẳng biết lúc nào, bốn phía hạ xuống vù vù, có bốn đạo giữ tận thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Nam tử trung niên động tác dừng lại, nhìn về phía những thân ảnh kia tầm mắt bên trong, đều là căm hận. Lại muốn tới, ha ha ha ha, ha ha ha ha, người hút, người thỏa thích hút, đợi bản tôn phá màn mà ra ngày đó, nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cửu U Thành, cửa Nam. Tô Hàn hết sức ưa thích Nam hướng, cho nên vô luận là tại thượng đẳng tinh vực, vẫn là tại yêu ma giới, mỗi lần hắn đến mỗi một cái thế lực thời điểm, đều chọn cửa nam. Ám ảnh thành như thế, cửu u thành, cũng là như thế. Hắn giờ phút này, đã khôi phục, lúc trước loại kia tim đập nhanh cảm giác, triệt để tiêu tán. Có gió mạnh phá đến, nhấc lên vô tận bụi đất, cuốn lên Tô Hàn vạt áo, muốn đem hắn bao phủ. Như trước vẫn là Lăng Tiêu phất tay, làm vỡ nát cái kia rất nhiều bão cát, không dính vào Tô Hàn mảy may. Cửu U Thành bên ngoài, đứng không ít yêu ma, xem cái kia số lượng, vượt qua mấy trăm vạn, không thể so với Ám Ảnh Thành ít. Dường như đã sớm biết Tô Hàn bọn hắn sẽ đến, không chỉ là bình thường yêu ma, liền Cửu U Thành tứ trưởng lão, thất huyết cổ yêu trung ức, đều đã tại trên tường thành chờ. Mắt thấy Tô Hàn đám người xuất hiện, trung ức mắt sáng lên, nhấc lên nụ cười, bỗng nhiên theo trên tường thành nhảy xuống, hướng phía Tô Hàn làm vái chào. Cửu U Thành trung ức, gặp qua yêu long cổ đế. Tô Hàn nhướng mày, chợt giãn ra, mỉm cười nói. Tổ thần đại nhân này là ý gì? Dùng Tô mỗ thân phận cùng tu vi, há có thể nhường ngài đi như thế đại lễ? Hẳn là, trung ức nụ cười càng đậm, cả hai thoạt nhìn, đảo không giống như là cừu địch, mà là nhiều năm không thấy hảo hữu. Cái loại cảm giác này, nhường rất nhiều yêu ma cùng nhân tộc, đều có chút không thích ứng. Tô mỗ tự mình bái phòng, cửu U Thành lại như thế trạng thái, là vì sao ý, Tô Hàn chậm rãi nói. Như thật chỉ là bái phòng, vậy dĩ nhiên vì nghênh đón. Trung ức nói, yêu ma, nghênh đón nhân tộc, ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Nhường Trung Lân cút ra đây cho ta, Trung ức thần sắc động lại, cái kia rất nhiều yêu ma, đều là sắc mặt kịch biến. Bá bá bá. Hàng loạt tầm mắt hướng phía Tô Hàn xem ra, có vô tận sát cơ từ trên người bọn họ bùng nổ, từng đợt khí tức, tựa như trùng thiên lợi kiếm, muốn đem Tô Hàn chém giết. Ta cửu U Thành dùng như thế đại lễ nghênh đón, người Tô Hàn lại là như vậy vô lễ, không khỏi quá phận chút. Trung ức hai con ngươi dần dần che lấp, thì tính sao, Tô Hàn chỉ cửu U Thành, hắn không ra, vậy liền nhường Tô mỗ tự mình đi vào. Người tiến vào đi sao, lần này. Trung ức không có mở miệng, nói tiếp chính là một tên đỉnh phong yêu hoàng cảnh. Thế nào, người muốn ngăn ta? Tô Hàn thẳng tắp mà đứng, khí thế trùng thiên. Ngươi, ngăn được ta? Lời còn chưa dứt, uy áp liền quét sạch mà ra. Xoẹt, rầm rầm rầm, thao thiên tiếng vang truyền lại bát phương, hư không vô tận từng khúc nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia vô hình uy áp, phảng phất tạo thành thực chất. Lại phảng phất là hóa thành sóng lớn, trong chốc lát xuất hiện tại tên kia đỉnh phong yêu hoàng cảnh đỉnh đầu. Này một cái chớp mắt, người sau bốn phía hư không tất cả đều giam cầm, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, một cỗ không cách nào hình dung áp lực, đang từ bốn phương tám hướng dập dờn tới. Cỗ này áp lực, khiến cho hắn liền phóng thích uy áp cơ hội đều không có, hắn ở trong đó liền giống như là một chiếc sóng gió bên trong phiêu diêu thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thành bùn máu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.